mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ giữ không tiếng động cười 3 giây, rồi lập tức làm phẳng khóe miệng, nhàn nhạt nói, à, anh thật ra không cần miễn cưỡng như vậy. Thái Dương Cố Văn Triều giật giật, anh xoa xoa trán. Cậu gửi hợp đồng của cậu qua đây, tôi sẽ nhờ luật sư xem lại một lần. Giá vẫn chưa nói xong đâu, Trì Dữ nói, nếu anh đi thì giá cả phải nói lại. Tay Cố Văn Triều trên Thái Dương khựng lại, anh nheo mắt. Chưa nói xong, đúng vậy, họ ra giá em thấy hơi ít, vẫn đang mặc cả. Trì Dữ sờ sờ mũi có chút chột dạ, Cố Văn Triều lại xoa xoa Thái Dương. Chưa nói xong thì đừng đi. Trì Dữ kiên quyết muốn tham gia chương trình truyền hình cùng Pipi để tranh thủ gần gũi hơn với Cố Văn Triều, vì anh đi làm suốt không có thời gian. Thấy Cố Văn Triều do dự, Trì Dữ nói thêm, anh không đi chúng em cũng sẽ đi. Cố Văn Triều thở dài hỏi, cậu nói bao nhiêu tiền? Trì Dữ hào hứng trả lời, họ ra giá 5 triệu, em thấy em với Pipi ít nhất phải 6 triệu. Anh thấy sao, ít nhất cũng phải 10 triệu chứ? Cố Văn Triều lập tức trở nên nghiêm túc. Chương trình này đầu tư bao nhiêu? Thành tích và danh tiếng trước đây thế nào? Lần này mời những khách mời nào? Đạo diễn và biên kịch có uy tín trong ngành không? Cậu nói tôi nghe xem. Mắt Chỉ Giữ sáng rực, biết. Ông xã, muốn làm thật rồi, liền kể hết những gì mình biết. Cố Văn Triều nói, được, tôi sẽ tìm người hỏi thăm tình hình. Cậu đưa số điện thoại người phụ trách cho tôi sẽ nói chuyện. Tuyệt vời, vậy trồng thêm WeChat của em đi. Tìm bằng số điện thoại này nhé. Tắt máy xong, Chỉ Giữ gọi ngay cho Tống Hiểu. Chị ơi, mau gửi số của Tổng Giám Đốc Dương cho em. Cố Văn Triều muốn tự mình nói chuyện. Tống Hiểu ngạc nhiên, anh ấy đồng ý đi à? Đúng vậy, mau gửi cho em, cả hợp đồng nữa. Được được được, chị gửi ngay đây. Một lúc sau, Tống Hiểu đã gửi số điện thoại của Tổng Giám Đốc Dương và bản hợp đồng. Chỉ Giữ truyền tiếp cho Cố Văn Triều kèm theo một tin nhắn, Chỉ Giữ. Chồng ơi, trông vào anh đấy. Hôn hôn, gíp, Cố Văn Triều, nhìn thấy dấu chấm câu quen thuộc này, Chỉ Giữ bĩu môi. Cậu nhớ lại thời điểm mới xuyên sách, mới quen Cố Văn Triều. Anh cũng lạnh lùng như vậy, khó khăn lắm mới có WeChat mà lần nào cũng chỉ trả lời bằng dấu chấm câu. Chỉ Giữ bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng có chút hoài niệm. Thôi, người đàn ông khó tính này, cứ coi như là quen lại từ đầu, yêu lại lần nữa đi. Nghĩ vậy, cậu thấy cũng chẳng ai có cơ hội yêu cùng một người đến hai lần như thế này. Gương vỡ lại lành thì không tính. Đồ ăn được mang lên, Chỉ Giữ vừa gắp thức ăn cho Pipi vừa hỏi ý kiến con. Bảo bối, đẹp đi con định sửa phòng cho con đấy, con muốn kiểu gì? Phòng cũ kiểu phi thuyền không gian được không? Được, vậy con có thể muốn thêm một chiếc phi thuyền nữa không? Pipi mắt lấp lánh nhìn ba đầy mong đợi. Chỉ Giữ cười, một chiếc không đủ sao? Trần nhà có từng này thôi, hai chiếc thì phi thuyền sẽ bị bé lại đấy. Nhưng mà, Pipi cầm thìa suy nghĩ một lúc, nhưng mà một chiếc thì nó cô đơn lắm ạ, Chỉ Giữ bật cười. Vậy được rồi, hai chiếc nhé, cho nó có bạn. Vâng ạ, Pipi lập tức vui vẻ. Được rồi, có thể ăn cơm. Diệp Uyển Thanh thấy tài xế về, hỏi, Lão Triệu, thế nào rồi, khu Chỉ Giữ ở an ninh có tốt không? Điều kiện thế nào, Lão Triệu đáp. Phu nhân, Phở Trì và bé Pipi xuống xe ở đường lớn bên ngoài khu dân cư, rồi đi ăn cơm ở nhà hàng. Tôi có lái xe một vòng quanh khu đó, khu này khá cũ, nằm cạnh một công viên nhỏ, gần đó có trường tiểu học, đường phố thì hơi hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy cổng khu và các tòa nhà đều có camera, nhưng có vẻ một số camera đã hỏng rồi. Cổng khu có bảo vệ không? Ra vào có nghiêm ngặt không? Diệp Uyển Thanh hỏi, Lão Triệu, là khu chung cư cũ, không có bảo vệ, có thể ra vào tự do. Diệp Uyển Thanh nhíu mày, vậy an ninh ông cảm thấy thế nào? Gần đó có khu ổ chuột không? Cách một con phố là khu ổ chuột à? Diệp Uyển Thanh lo lắng nói. Vậy phải bảo bọn họ nhanh chóng chuyển đến chỗ Văn Triều mới được. Bà ngẩng đầu nói thêm, vất vả cho Lão Triệu rồi, ông mau đi ăn cơm nghỉ ngơi đi. Chờ tài xế đi. Diệp Uyển Thanh vội vàng gọi điện thoại cho Cố Văn Triều. Chỉ Giữ và Pipi vui vẻ ăn cơm xong về nhà. Chỉ Giữ đang chuẩn bị tắm cho Pipi thì Cố Văn Triều gọi điện đến. Chỉ Giữ lấy khăn tắm của Pipi từ ban công xuống, vừa nhấc máy. Alo, ông xã, nói chuyện đến đâu rồi? Cố Văn Triều, cậu có thể đổi cách xưng hô không? Em không, em cứ gọi ông xã. Đấy, anh mau làm quen đi. Thái độ của Chỉ Dữ vô cùng kiên quyết. Cố Văn Triều nghĩ đến ánh mắt đào hoa bướng bỉnh của Chỉ Dữ, xoa trán. Chiều mai cậu đến công ty ký hợp đồng. Mắt Chỉ Dữ sáng rực, đi vào phòng tắm đặt sẵn khăn tắm, tò mò hỏi. Anh nói bao nhiêu tiền? 20 triệu, qua, không hổ là ông xã của em, lợi hại quá. Chỉ Dữ khen ngợi một chút, rồi hỏi. Anh tài trợ bao nhiêu? Hay là tài trợ độc quyền? Nhưng quyền tài trợ độc quyền thì chương trình chắc đã thỏa thuận xong từ lâu rồi. Sao cậu biết tôi tài trợ? Chỉ Dữ cười, đương nhiên là vì em hiểu anh mà. Cố Văn Triều im lặng. Chỉ Dữ hỏi, vậy anh tài trợ bao nhiêu? Cố Văn Triều dừng một chút rồi nói thêm. 20 triệu, ban đầu anh muốn giành quyền tài trợ độc quyền, nhưng quyền đó đã được ký hợp đồng từ lâu. Đầu tư 20 triệu ra, lại thu về 20 triệu tiền cát xê, đúng là ông xã của em giỏi nhất. Cố Văn Triều, Chỉ Dữ ngồi xuống ghế sofa, nói, nhưng công ty có sản phẩm nào phù hợp với chương trình này không? Buổi ghi hình cuối cùng sẽ ở khu nghỉ dưỡng biệt thự của chúng ta. Thôi được rồi, à đúng rồi ông xã. Chỉ Dữ lại hỏi, 20 triệu đó em được chia bao nhiêu? Cố Văn Triều, cậu muốn bao nhiêu? Chỉ Dữ chớp chớp mắt, tùy anh cho bao nhiêu chứ? Cố Văn Triều, chuyển hết vào tài khoản của cậu. Cảm ơn ông xã, Chỉ Dữ vui vẻ nói. Nhưng mà, trong hợp đồng chỉ cần ghi 6 triệu cho em là được. Hả, không cần 20 triệu sao? Cố Văn Triều nhướng mày. Cần chứ, Cố Văn Triều, phần của em là 6 triệu, còn phải chia cho công ty. Anh và PP đâu phải nghệ sĩ của công ty, không cần phải chia với công ty. Anh làm hợp đồng riêng đi, đến lúc đó cứ chuyển tiền cát xê mà anh kiếm được cho em là được rồi. Chỉ giữ tính toán rõ ràng, với giá trị hiện tại của em, 6 triệu là nhiều rồi, công ty cũng sẽ không nói gì. Khóe môi Cố Văn Triều hơi cong lên, còn không đến nỗi quá ngốc. Được thôi, vậy thống nhất thế nhé. Em phải tắm cho con trai rồi, cúp máy đây. Ông xã nghỉ ngơi sớm nhé, ngủ ngon. Khoan đã, Cố Văn Triều gọi anh lại. Còn chuyện gì à? Cố Văn Triều nói. Sáng mai Lý Huy sẽ đến đón hai người đi bệnh viện. Được, thấy anh không cúp máy, Chỉ Dữ lại hỏi. Còn việc gì nữa không? Có, Cố Văn Triều nói. Tôi nghe chú Triều, tài xế ở nhà, nói khu chung cư cậu đang ở không có biện pháp an ninh, dân cư phức tạp, không an toàn lắm. Tôi mong hai người có thể đổi chỗ ở, Chỉ Dữ nhướng mày. Ở đâu, nếu cậu không thích ở nhà cũ của Cố gia, tôi còn một căn hộ lớn, cậu có thể ở đó một thời gian. Cố Văn Triều nói xong, lại thêm một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thấy thế nào? Chỉ Dữ nghĩ nghĩ, hỏi. Dạo này anh ở đâu? Cố Văn Triều, cũng ở đó. Chỉ Dữ cười, vậy được, mai chúng ta chuyển qua đó. Cố Văn Triều. Ai vừa nãy nói chuyển nhà phiền phức không muốn chuyển. Anh thở dài, rồi nói đến chuyện khác. Hot search trên mạng nhiều quá, cần phải gỡ xuống. Chỉ Dữ, con trai thì gỡ được, em thì không được đâu. Em còn phải dựa vào độ hot để nhận công việc chứ. Biết rồi, cúp máy đi. Chỉ Dữ bỗng dừng lại một chút, hỏi. Anh có muốn nói chuyện với con trai không? Cố Văn Triều nghe thấy tiếng phim hoạt hình bên kia. Được, làm phiền cậu, bảo bối. Con có muốn nói chuyện điện thoại với Daddy không? Chỉ Dữ hỏi lớn. PP rời mắt khỏi màn hình TV, quay đầu lại, kinh ngạc. Là Daddy ạ, đặc ạ. Chỉ Dữ bật loa ngoài điện thoại, chỉnh nhỏ tiếng TV. PP liền lao đến. Daddy, Cố Văn Triều nghe tiếng PP non nớt, nét mặt dịu lại. PP, Chỉ Dữ để hai cha con nói chuyện, đứng dậy vào phòng tìm quần áo tắm cho PP. PP nhìn màn hình điện thoại. Hỏi, Daddy, sao con không nhìn thấy Daddy à? Cố Văn Triều đáp. Vì không bật video, vậy sao Daddy không bật à? Trước kia đều bật mà. Trước đây gọi điện cho Daddy đều bật video mà, PP nói. Con muốn nhìn Daddy, Cố Văn Triều nói. Con chờ một lát, Daddy gọi lại nhé. Vâng ạ, Cố Văn Triều cúp máy, rồi gọi lại bằng cuộc gọi video. PP tự mình bắt máy, vừa nhìn thấy Cố Văn Triều. Hai mắt cậu bé liền sáng rực. Daddy, PP không quên thông báo cho ba đến xem. Ba, con nhìn thấy Daddy. Chỉ Dữ đang chuẩn bị đồ tắm cho PP. Được rồi, con nói chuyện với Daddy đi. Ba đang chuẩn bị đồ tắm cho con. Vâng ạ, Pipi quay lại nói. Daddy, ba đang giúp con chuẩn bị đồ tắm tắm, ba không thể nói chuyện với Daddy đâu. Pipi ăn tối món gì? Cố Văn Triều hỏi. Ăn thịt viên, với cả nấm nấm. Pipi đếm ngón tay, nghĩ nghĩ. Còn có đùi gà nữa. Pipi thích ăn đùi gà sao? Thích ạ. Pipi thích ăn thịt thịt, ba cũng thích ăn thịt thịt. Hai cha con trò chuyện một lúc, cho đến khi chỉ giữ gọi Pipi đi tắm, mới cúp điện thoại. Sáng hôm sau, trợ lý Lý Huy của Cố Văn Triều đến đón chỉ giữ và Pipi đi bệnh viện. Cố Văn Triều đã sắp xếp ổn thỏa, họ nhanh chóng làm xong thủ tục, rồi đến bệnh viện số 1 của thành phố để xét nghiệm ADN. Viện trưởng bệnh viện số 1 là một chú của Cố Văn Triều. Cố Văn Triều đã liên hệ trước với ông ấy, trung tâm giám định sẽ trả kết quả nhanh nhất có thể. Xong việc, Lý Huy trực tiếp đưa họ đến một nhà hàng gần công ty. Cố Văn Triều đã đợi sẵn trong phòng riêng. Daddy, Pipi vừa vào cửa liền lao thẳng vào lòng Cố Văn Triều. Chỉ giữ nhìn đồng hồ, 11 rưỡi, cậu thắc mắc. Ông xã, sao anh đến sớm thế? Cố Văn Triều nghe cách xưng hô của chỉ giữ khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng không sửa lại nữa. Đến ăn cơm với hai người, mọi việc thế nào rồi? Có thuận lợi không? Anh ôm Pipi ngồi lên đùi, tự nhiên cầm khăn ướt trên bàn lau mặt và tay cho Pipi. Chỉ giữ đặt túi xuống, ngồi vào vị trí bên cạnh anh, nhìn động tác của Cố Văn Triều khóe môi khẽ cong lên. Bên kia nói cố gắng trong một ngày sẽ có kết quả, chậm nhất là hai ngày, chắc kịp thôi. Chỉ giữ cầm khăn ướt lau mặt lau tay, gọi món chưa, không biết khẩu vị của hai người, cậu gọi đi. Chỉ giữ cũng không khách sáo, hỏi Cố Văn Triều, ở đây đồ ăn nhiều không? Bình thường, chỉ giữ liền hiểu ý, vừa xem thực đơn vừa nói với phục vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho một đậu phụ non sốt tương, cá kho tổ, sủi cảo trứng bọc rau củ, canh tam tiên, tôm rang, thịt bò xào. Đậu phụ non sốt tương cá kho tổ sủi cảo tôm rang thịt bò xào cậu gọi xong, quay đầu hỏi Cố Văn Triều. Ông xã, anh thấy được không? Phục vụ đọc lại danh sách món ăn cho Cố Văn Triều. Cố Văn Triều nhìn chỉ giữ một cái, trong đó có 3 món cay mặn đều là món anh thích ăn hàng ngày. Được, có muốn thêm món rau xanh nào không? Bà thích ăn thịt thịt, không thích ăn rau xanh. Pipi nói, Cố Văn Triều nhìn chỉ giữ một cái. Ồ, vậy sao? Chỉ giữ ho nhẹ một tiếng, nói. Có sợi củ cải, canh tam tiên cũng có nhiều rau, còn có đậu phụ nữa. Cố Văn Triều nói với phục vụ, thêm một món rau xào tỏi. Chỉ giữ, trong bữa ăn, Pipi ngồi giữa hai người. Cậu bé có vẻ rất phấn khích vì đã mấy ngày không được ăn cơm cùng Daddy và ba. Cậu bé ngồi trên ghế ăn dặm trẻ em được nâng cao, ăn một miếng lại nhìn Daddy bên trái, ăn một miếng lại nhìn ba bên phải. Có cả ba và Daddy, thật là tốt quá. Cố Văn Triều luôn chú ý đến việc chỉ giữ gấp thức ăn cho Pipi, cùng với biểu cảm của Pipi, để đoán sở thích ăn uống của con. Khi chỉ giữ gấp một đũa sợi củ cải cho Pipi, Pipi liền mặt ù mày trao nói. Ba, con không muốn ăn cái này. Cố Văn Triều nhìn sang, chỉ giữ nhớ mày, nói với Pipi. Phải ăn, sợi củ cải tốt cho sức khỏe. Pipi nhìn vào bát của ba, không có một sợi củ cải nào, nói. Ba cũng không ăn, ba vừa ăn xong rồi. Chỉ giữ chỉ vào bát của Cố Văn Triều. Đây là phần của anh này, anh ăn hết là được rồi, không cần ăn thêm đâu. Pipi nhìn chằm chằm sợi củ cải vài giây, rồi quay đầu mách Daddy. Daddy ơi, ba mấy hôm nay lười biếng, không ăn rau xanh, Daddy mau đút cho ba ăn bù vào đi ạ. Cố Văn Triều khựng lại, nhìn về phía chỉ giữ. Chỉ giữ trừng mắt nhìn Pipi, nhóc mách nẻo này, không phải đã hứa với ba là không nói với Daddy rồi sao? Đó là hứa hai ngày trước, đâu phải hôm nay hứa đâu ạ. Pipi nhớ rất rõ, chỉ giữ. Cố Văn Triều liếc cậu một cái, khóe mắt mang theo ý cười. Phụ huynh phải làm gương tốt chứ. Chỉ giữ, cậu đảo mắt, nói. Ông xã đút em ăn đi, em sẽ ăn. Chỉ giữ há miệng chờ ông xã đút. Cố Văn Triều liếc cậu một cái, đưa tay gắp một cọng rau. Chỉ giữ mắt sáng rực, rồi trơ mắt nhìn cọng rau đó rơi vào bát Pipi. Rau xanh tốt cho sức khỏe, Pipi ăn nhiều một chút nhé. Cố Văn Triều nói, chỉ giữ ngậm miệng quay đầu, hừ, vừa hay không cần ăn. Cố Văn Triều liếc cậu một cái, khóe môi khẽ nhếch lên. Pì Pì ngốc ngốc nhìn cọng rau bỗng nhiên xuất hiện trong bát. Đây không phải món ba ba nên ăn sao? Tác giả có lời muốn nói. Pì Pì, Daddy, xin hãy trao tình yêu nặng trĩu này cho ba ba. Cách chương.